trong các cuộc chơi với đám bạn, Phát luôn tỏ ra là người có tiền, ăn chơi tiêu xài, Phát đứng ra lo liệu hết, rồi xa dần vào thói hưởng thụ. Phát đã đánh mất bản thân, lúc nào không hay. Tiếng Yến Nhi lại hối thúc. Anh xem kìa, anh Hưng, anh ấy lại mua cho Thu Phương chiếc túi đẹp quá. Người ta thương nhau thế cơ mà. Phát rót đầy ly bia, rồi kéo Yến Nhi vào lòng, xoa lên làn da trắng bóc trên cánh tay mà rằng. Được rồi, 1/10 cái anh cũng mua cho bảo bối. Nào anh em, dô. Tiếng thằng Nhẫn tầng bốc. Anh Phát là Nhẫn đây, có tiền lại có người yêu xinh đẹp nữa chứ. Đúng là con gì bằng. Phát ngửa cổ tu cạn ly bia, rồi kha kha cười, nhìn đám bạn mà bảo. Anh kể cho chúng mày nghe, ở nhà anh, đất đai còn 2 mảnh, sau này cũng về tay anh mày hết, chỉ sợ không sống lâu mà hưởng phúc thôi. Nào, dô, chúng mày! Những cuộc chơi vô bờ bến đã kéo Phát trở thành một con người hoàn toàn khác. Phát thường xuyên gọi điện về xin tiền bà Hạnh. Cóp nhặt được mấy đồng, bà Hạnh lại nhịn ăn, nhịn mặc để gửi lên cho con, vì Phát bảo dạo này học thêm tiếng Anh vì tính nhiều lắm. Lại ở cái đất phồn hoa đô hội này, nên chi tiêu cũng đắt đỏ hơn. Để có những khoản tiền mấy triệu bạc gửi lên cho cậu con trai, bà Hạnh phải lam lũ từ sáng đến tối. Thu cũng xin được chân đan nón cho một xưởng sản xuất tư nhân. Nên ngoài thời gian học thêm trên lớp, cô thường đạp xe qua đó lấy nguyên vật liệu về để làm nón phụ thêm kinh tế cho bà Hạnh. Thời gian đầu, Phan ra sức làm thêm để có tiền chiều chuộng người yêu và ăn chơi nhậu nhẹt. Phan thấy điều đó xứng đáng lắm. Mỗi lần ra đường đi cạnh Yến Nhi, bao nhiêu cặp mắt trầm trồ càng làm cho Phát tự hào, hãnh diện về nhan sắc của người yêu mình. Để chiều chuộng ham muốn của Yến Nhi là muốn một chiếc xe ga, Phát đã dính vào tín dụng đen như một cái kết tất yếu. Lãi mẹ đẻ lãi con theo cấp số nhân làm cho Phát lo lắng tột cùng. Trong cả đám chơi chung thì chỉ có Nhẫn được Phát coi là anh em chí cốt. Nhẫn biết hoàn cảnh của Phát nhưng vẫn coi Phát là bạn dù nhà Nhẫn giàu có lắm. Trừ hôm ấy tại quán nhậu gần cổng trường. Số tiền mà mày cho anh mượn trả tín dụng đen hôm trước vẫn còn dư. Yến Nhi đang muốn mua chiếc xe tiện đi học. Mày xem còn khoản nào thì giúp anh thêm 50 triệu có được không? Nhẫn suy nghĩ lâu lắm rồi bảo. Tiền mặt thì em không có. Nhưng em có một ông anh. Ông ấy làm nghề cho vay lãi bên Hoàng Mai. Nếu mà anh muốn thì em sẽ đứng ra bảo lãnh cho. Phát nghe vậy mới gặng hỏi. Thế lãi suất bên đó thế nào? Nhẫn nốc cạn ly bia rồi cười mà bảo. Chỗ người thân nên mềm lắm anh ơi. 5 triệu một tháng, 100 ngàn thôi. Người thân nhà em à? Phát nhầm tính trong đầu rồi bảo. Vậy 1 tháng chỉ phải đóng 1,5 triệu tiền lãi thôi sao? Tính ra mỗi ngày có hơn 30 ngàn chứ mấy. Nhẫn gắp miếng thịt dê, đưa lên miệng nhai rồi bảo. Đấy, em bảo lãnh mà lo gì? Nếu anh quyết thì tí đi luôn. Có em bảo lãnh, ông chẳng giao tiền luôn ấy chứ. Rồi, nốt cốc này rồi đi, dô nào em. Thế rồi Phát ký vào tờ giấy và nhận đủ 49 triệu. Lý do đã trừ 1 triệu vào tiền lãi tháng đầu. Trong buổi nhậu đêm hôm đó, ta đà, ngạc nhiên chưa? Phát xoay tròn chiếc chìa khóa xe trên tay, làm Yến Nhi reo lên sung sướng, nhào vào lòng của Phát. Đây, thích gì anh cũng chiều nha. Yến Nhi cầm chiếc chìa khóa cười tít mắt. Nhẫn mới lên tiếng. Nhận anh Phát rồi. Thằng Hưng cũng kinh ngạc. Anh Phát đúng là số 1. Nói về độ chịu chơi, anh số 2 không ai dám số 1 đâu. Nào, nói nhiều thế, rồi chúng mày. Rồi gần 2 tháng sau, tiếng chuông điện thoại vang lên. Phát với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường đang đổ chuông inh ỏi. Đầu của gã vẫn nhức vì chầu nhậu tới sáng mới xong. Đầu dây bên kia, tiếng thằng Nhẫn gấp gáp. Anh Phát, anh làm ăn thế chết em rồi. Phát mới lẻ nhẹ. Có chuyện gì mà sáng sớm đã kêu gào rồi? Thằng Nhẫn trách móc. Sao anh vay tiền mà không thanh toán tiền lãi cho người ta, để người ta gọi điện hối em khóa trời kia? Phát sực tỉnh, chau mày rồi đáp. Lại ư, đã tới hạn đâu mà phải đóng? Nhẫn thản vãn. Trời ơi, anh Phát ơi là anh Phát.

gã còn nhẫn tâm đạp mấy nhát đến di ảnh của ông Thanh. Bà Hạnh gào lên rồi lao vào ôm chẩn lấy chân của gã. Nghịch tử, mày không được làm thế. Gã đang cơn điên máu, đạp bà Hạnh mấy cái làm bạn đập đầu vào thành ghế bất tỉnh nhân sự. Thu lao vào gào lên, thằng chó này, mày có còn tính người không? Gã túm tóc con bé định cho mấy bạt tai thì một tiếng gầm tru lên chói tai. Con mực vốn dĩ bị què chỉ lết đi bằng hai chân trước, lúc này đã lao lại nhai hàm răng rụng mấy cái nhằm gã mà cắn xé. Cái đớp mạnh kèm theo tiếng gầm gừ làm gã đau đớn thất kinh. Với lấy cái bát hương lăn lồng lốc trên đất, gã nhè đầu của nó mà đập điên cuồng. Con mực đã già yếu lắm rồi, bị đập mạnh mấy cái, miệng của nó học ra một dòng máu rồi rú lên mấy tiếng. Nó giãy giụa một hồi rên ừ ừ rồi chết tươi tại chỗ. Máu trên đầu của nó văng ra dính lên tấm hình thờ trắng đen của ông Thanh. Lúc này ông Thanh trong bức hình đang trợn trừng hai mắt. Sáng hôm sau, lúc Thu đang đút cho bà Hạnh mấy thìa cháo loãng thì bốn gã đàn ông tiến lại. Một người mặc vest đen trễ cặp kính trắng xuống nhìn hai mẹ con trên chiếc giường ọp ẹp mà rằng: con dài của bà đã bán hai mảnh đất cho tôi, bao gồm cả căn nhà này. Bà ngồi mộ, nó cũng cho người đào lên rồi đấy. Bà Hạnh há hốc mồm lắp bắp: nó bán đào mộ xương cốt đâu rồi? Người đàn ông kia đáp: xương cốt nó mang đi đâu tôi không biết. Con trai của bà đã nhận đủ tiền và nói rằng đến Hà Nội, nhà này giờ thuộc về chúng tôi. Văn tự viết tay và giấy tờ đất đây, mời bà và cô nhà này mày dọn ra khỏi đây đi nha. Bà Hạnh nghe xong thì á khẩu, bàn tay gầy trơ xương bấu chặt cánh tay của Thu rồi trợn trừng hai mắt, ngáp ngáp mấy cái. Thế rồi bà tắt thở. Thu kinh hãi gào lên một tiếng thất thanh: mẹ, mẹ ơi! Tại một nơi khác: nào, Dô, tụi bay, hôm nay anh Phát bao tụi bay chơi xả láng. Thằng Nhân giơ ngón tay rồi bảo: công nhận anh Phát giỏi thật, tiền cầm hàng sấp thế kia thì xin ôi em xin chết đấy. Yến Nhi cau mày đáp: này này, ông là của tôi đấy nha. Phát há miệng ăn một miếng dưa trên tay của Yến Nhi rồi đáp: rồi rồi, bảo bối của anh mà, lát nữa muốn gì cứ nói cho anh mua hết cho. Yến Nhi mới thủ thỉ đáp: người ta chỉ muốn anh thôi. Mà khoan, bà mẹ em đang sửa nhà, tốn một khoản khá khá. Hay anh cho em mượn đỡ đi. Nhà đó ba má em sửa cho em. Tháng sau cưới nhau cũng là của anh luôn đó. Anh tính sao? Phát nghe xong thích chí vỗ đùi đánh đét mà bảo: hay lắm, của em cũng là của anh. Ba mẹ em cũng là ba mẹ anh. Hiếu thuận với họ là lẽ đương nhiên mà. Nói rồi gã rút sấp tiền ra đưa luôn cho ả, rồi ngửa cổ tu sạch ly bia kia. Tiếng chuông điện thoại làm gã nhíu mày khi thấy số đang gọi là của con Thu. Sao? Mày gọi cho tao làm gì? Bà già lại cằn nhằn đúng không? Bảo với bà ấy, tao không về đâu, đừng tìm tao. Tiếng con bé nức nở trong điện thoại làm cho gã tái mặt đánh rơi đôi đũa trong tay. Anh về ngay, mẹ chết rồi. Gã lao nhanh vào nhà, cũng là lúc trời nhá nhem tối. Thân xác của bà Hạnh còm cõi nằm im lìm, lạnh lẽo trong cái quan tài bằng gỗ tạp đặt chính giữa nhà mà mấy người hàng xóm tốt bụng gom tiền mà mua. Vừa thấy gã, tiếng xì xào đã vang lên không ngớt. Thằng nghịch tử đấy, còn dám vác mặt về đây à? Một giọng đàn bà giễu cợt: chính nó gây ra cái chết cho bà Hạnh chứ ai. Và vài tiếng đay nghiến: sao bà học hành giỏi giang lắm cơ mà, loại này mất dạy thật rồi. Bà Hương hàng xóm thì thở dài bỏ lực câu nói: trẻ cậy cha, già cậy con. Bà Hạnh cũng là cái số khổ thôi. Chồng mất sớm, thần cỏ gánh nặng đuôi con trưởng thành, có ai ngờ đâu. Gã bỏ qua hết mấy lời đàm tiếu mà quỳ xuống bên cạnh quan tài, run run cầm tay của bà Hạnh mà thổn thức: mẹ, mẹ ơi! Bà Hạnh da rẻ nhợt nhạt như ma đói lâu năm, nằm im lìm trong cỗ quan tài rách. Vết thương trên trán do va đập vào thành ghế tối hôm qua đã bầm đen lại, thâm xì hẳn một mảng. Đúng cả đang thổn thức bên xác của bà Hạnh

sự xô bồ của thành phố đã làm cho con người ta biến đổi, biến chất đi, đến mức mà trở nên bất hiếu, trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết, và cuối cùng là đau khổ và chết trong cô độc. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Quý vị đừng quên ấn like ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.